Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 314, Điện hạ ta siêu ngoan 31, góc truyện audio.com. Chà chà vội vã muốn hồi phủ thừa tướng, nhấc chân liền phải tiếp tục đi phía trước đi lại không nghĩ. Cô nương kia thấy dáng vẻ này của cô, vẻ mặt tức giận càng sâu. Ta bảo ngươi đứng lại, tiếng nói vừa dứt nàng ta bước nhanh như bay, lại lần nữa chắn trước mặt chà chà. Chà chà sắc mặt lạnh lùng, liếc nàng ta một cái. Không ai dạy ngươi, không được tùy tiện chặn đường người khác sao? Còn chắn ta hai lần, Tống Vi Vũ suy một tiếng, nhìn chà chà từ chê y xuống dưới. Ngươi có biết ta là ai không? Ta họ Tống, tên Vi Vũ, cha ta là đại tướng quân có công với triều đình. Chà chà khẽ cười một tiếng, có công với triều đình là đại tướng quân, lại không phải ngươi, có cái gì đáng giá để ngươi khoe khoang? Đem công lao của phụ thân chạy trước mặt cô khoe khoang. Đầu óc có vấn đề à, có bản lĩnh thì tự mình đi chiến trường lập công lao đi. Tống Vi Vũ sắc mặt biến đổi, như nghĩ tới cái gì đó. Ngươi, ánh mắt của nàng ta bất thiện lại đem người chê y dưới quét một vòng. Sau đó, khóe môi câu lên, hừ lạnh một tiếng nói. Nga, thật là không biết ngươi đối với thái tử điện hạ mê hồn dược gì, cương nhiên làm thái tử điện hạ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nhắc tới đến việc này, Tống Vi Vũ cả người đều không tốt. Hôm nay, hoàng thượng truyền nàng và phụ thân nàng cùng tiến cung. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng uyển chuyển biểu đạt ý tứ muốn nàng và thái tử điện hạ đại hôn. Lại không nghĩ thái tử điện hạ trực tiếp cự tuyệt, còn nói cái gì trong lòng đã có người. Trong lòng đã có người. Nghĩ lại mấy ngày này, trong hoàng cung đồn đãi, thân là thái tử điện hạ cư nhiên cùng một cái thư đồng câu kết làm bậy. Nàng ta đường đường là đại tiểu thư của phủ tướng quân, chẳng lẽ còn không bằng một tiểu thư đồng không rõ lai lịch sao? Huống chi thư đồng này là một nam tử. Nhất thời Tống Vi Vũ cảm thấy bị thái tử lấy một nam tử làm nguyên nhân để cự tuyệt nàng ta thể diện mất hết, chê y mặt càng thêm nóng rát đau. Từ trước đến nay đều được nuông chiều, chưa bao giờ chịu được loại ủy khuất này. Không chút do dự từ ngự thư phòng chạy đi ra ngoài. Nào nghĩ đến còn chưa có đến cửa hoàng cung, liền nhìn thấy vị thư đồng của thái tử này. Cơn tức giận không chỗ phát tiết giống như tìm được chỗ, lửa giận cọ cọ cọ từ lồng ngực trào ra. Chà chà nhíu nhíu mày, rất bất mãn cô giọng nói có chút âm dương quái khí. Ta không có hạ mê hồn dược gì cả, hắn cũng không phải là ta nói gì nghe nấy, hắn tự có phán đoán của mình. Từ trước đến nay giọng nói luôn mềm mại, hiện tại nhiều thêm vài phần không kiên nhẫn. Tống Vi Vũ ánh mắt hơi ngưng lại, vẫn chưa đem lời nói của cô nghe lọt tai, ngược lại tiếp tục châm chọc. Thân là nam tử tại sao lớn lên lại nhu nhu nhược nhược như vậy? Một chút khí khái nam tử cũng không có. Chẳng lẽ thái tử thật sự thích cái loại này? Tê, ý thức được việc này rất có khả năng, Tống Vi Vũ cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Chà chà mặt vô biểu tình chừng nàng, người mới nói ai nhu nhược, thật sự thực phiền úp, hảo hảo giải thích ngươi không nghe, một hai phải nói ta nhu nhược, ta yếu chỗ nào chứ? Còn có ánh mắt quái dị kia của Tống Vi Vũ, đây là lung tung rối loạn gì a, thật phiền, yếu hay không, không phải đánh một trận là biết rồi sao? Chà chà duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng ta. Đánh một trận đi, cái gì? Tống Vi Vũ cho rằng mình nghe lầm, vẻ mặt kinh ngạc. Góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ của chà chà căng chặt vừa hung dữ vừa lạnh giọng lặp lại. Đánh một trận, nếu ta thắng, ngươi về sau nhìn thấy ta liền đi đường vòng, không cho phép xuất trước mặt ta nữa. Tống Vi Vũ nhướng mày, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức a, phụ thân ta là đại tướng quân, ta từ nhỏ đã giơ đao múa kiếm, nếu hiện tại đánh với ngươi một trận, bị người khác nghe được chỉ sợ là nghĩ rằng ta đang khi dễ một nam tử nhu nhược tay trói gà không chặt cách trương.